Chùm Tài Nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Trao quyền cho tôi sản xuất MD ở Hoa Hạ. Phương Minh Viễn nhìn Vũ Điền Trọng một cách khó tin. Hắn hoài nghi chính mình đang nghe nhầm. Công ty cổ phần Thế Gia sao lại hào phóng như vậy chứ? Lại đem trò chơi mới cho mình sản xuất MD. Tên đầy đủ của MD là SCGAMEGADIVE. Là loại máy game thế hệ thứ 5. Còn được gọi là, Thế Gia, thế hệ thứ 5, là máy game 16 bit có ý nghĩa thật sự trên thế giới. Để đối chọi lại, Nintendo đã cho ra đời siêu Nintendo, chính là SFC, mà lần trước đến Nhật Bản là muốn có được FC. Mẫu này đã được sản xuất 6, 7 năm rồi, thậm chí MD và siêu Nintendo ông ta cũng không thể ngờ. Người đàn ông Nhật Bản này lại hiểu rõ vậy, sẽ không bao giờ đem kỹ thuật số 1 này chuyển giao cho Hoa Hạ. Hơn nữa nói rõ rồi, Phương Minh Viễn chỉ là muốn mượn cơ hội này, kiếm chút tiền trong việc sản xuất FC, dù sao cũng không thể đối nghịch với xu thế của thế giới. Bất luận chính phủ Hoa Hạ cấm ngành sản xuất máy game tiến vào Hoa Hạ, những người có cuộc sống dư giả đối với nhu cầu giải trí giống như sóng trên sông tiền đường không thể ngăn lại. Ở kiếp trước, PS, PSP, PS2, Xbox, chính là những minh chứng tốt nhất, những thứ mà người dân thật sự cần. Hải quan không thể ngăn được, cùng với một khoản tiền bị Nhật Bản kiếm mất, không cho bản thân, chỉ có thể thông qua cách này kiếm tiền của những nước khác. Cớ sao lại không làm? Nhưng đề nghị này của Thế Gia làm cho suy nghĩ của Phương Minh Viễn có chút dao động. Mặc dù nói, ở kiếp trước, MD đã bại trận trước SFC trong cuộc cạnh tranh nhưng không thể phủ nhận những mặt ưu tú của MD. Ít nhất tính năng của nó vượt xa FC, Phương Minh Viễn nhớ mang máng. Có một tạp chí quyền uy đã nhắc tới, năm đó CPU của MD là sản phẩm do công ty dùng để đối đầu với 80486 và 80386 của Intel. Do sử dụng lệnh tập tinh giản do đó tính năng xử lý siêu mạnh, khiến cho loại hình game arc của MD có được cảm giác thích thú. Đồng thời do ba khối âm tần xử lý tạo thành làm cho hiệu quả âm thanh của MD rất mạnh. Âm nhạc sống động không thua kém arcade. Nếu có thể lấy được quyền sản xuất MD, thì trình độ ngành điện tử trong nước của Hoa Hạ tuy một thời gian dài cũng chưa đuổi kịp được Nhật Bản hay Mỹ nhưng so với kiếp trước cũng coi là có khởi điểm khá là tốt. Quan trọng là, Nintendo có thể để cho FC, thậm chí là SFC, nhưng sau khi tiến vào thời đại này, cùng với sự nâng cao về kỹ thuật sản xuất máy chủ, sản xuất máy truyền hình 2:1 đã trở thành chuyện không thể xảy ra. Có phim lậu, game lậu nhưng chưa bao giờ nghe thấy có bản PS lậu hay nói có thể làm giả Xbox. Đến lúc đó, muốn nhúng tay vào ngành sản xuất game gia dụng thì thật là khó ví như lên trời vậy. Microsoft nếu không dựa vào địa vị ông vua của hệ thống phần mềm, thì cho dù có đốt tiền cũng không thể đặt gót chân vào ngành này được. Phương Minh Viễn cũng không cho rằng Hoa Hạ sau này sẽ có một doanh nghiệp có sự quyết đoán như vậy. Thậm chí doanh nghiệp nhà nước, coi như không tồn tại là được, trông mong vào họ có đủ tầm nhìn chẳng thà mong heo nái biến thành điêu thuyền. Thật khó lựa chọn, Phương Minh Viễn cảm thấy bản thân đã lâm vào tình thế khó xử. Một mặt, Phương Minh Viễn biết được tương lai lụi bại bi thảm của công ty Thế Gia khi tiến vào ngành game gia đình. Nếu cùng tham gia vào thì không khác gì dẫm vào vũng bùn. Mặt khác, đây lại là một hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể thay đổi được vận mệnh của công ty Thế Gia, trở thành một phần trong ngành game gia đình của thế giới sẽ cho các doanh nghiệp của Hoa Hạ có cơ hội lợi nhuận. Phải biết rằng, tiền đồ của ngành game gia dụng là vô cùng sáng lạn. Nếu không vì sao Sony và Microsoft lại lần lượt nhảy vào? Hơn nữa ngành này khác với các ngành gang thép, dệt kim, điện gia dụng chính là hao phí thấp nhưng giá trị sản phẩm lại cao. Cũng có thể coi là một ngành có món lãi cực lớn. Cho đến khi Phương Minh Viễn qua đời ở kiếp trước, cùng với ngành điện gia dụng, so sánh với những đối thủ trong và ngoài nước của ngành ô tô. Các công ty chân chính được xem là con cá sấu lớn không quá 4 công ty. Thế ra sau năm 2000 liên tiếp thất bại liền rút lui. Muốn, không muốn, hai khái niệm này giống như đèn kéo quân cứ chạy qua chạy lại trong đầu Phương Minh Viễn. Một mặt là sự hấp dẫn cực lớn, mặt khác lại là một thử thách lớn. Phải biết rằng từ khi hắn tái sinh đến nay, mặc dù trong mắt người ngoài, hắn thu được những thành tích khiến người khác khó tin, làm người ta không khỏi than thở vì cái não tài năng của hắn. Nhưng hắn rất rõ, đó đều chỉ là việc nước chảy thành sông. Ván đã đóng thuyền, nếu thất bại rồi, thì mới đúng là kỳ quái. Có thể nói, sự lựa chọn lần này, mới là sự khiêu chiến thứ nhất mà hắn nhận được. Vũ Điền Trọng căng thẳng nhìn mày Phương Minh Viễn nhíu lại. Ông ta đem quân bài quan trọng nhất trong tay ném ra. Nếu cái này mà cũng không hấp dẫn được Phương Minh Viễn, thì chỉ sợ cuộc cạnh tranh này giữa thế gia với Nintendo chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Khi nội bộ GameStation có tin báo, mặc dù giá của Nintendo đưa ra cho Bublé và Zuma thấp hơn hai giá, nhưng nghĩ đến tầm ảnh hưởng và địa vị của Nintendo trong lĩnh vực trò chơi, gia nhập vào Nintendo sẽ khiến cho tầm ảnh hưởng của công ty GameStation trong ngành cũng tăng cao. Tương lai sẽ rất tốt, tuy công ty cổ phần thế gia giành được việc phát hành MD trước so với Nintendo. Nhưng do thiếu cá nhà cung cấp phần mềm của bên thứ ba và các nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba của Nintendo nhanh chóng nắm bắt thực hiện. Công ty thế gia cũng không để ý lắm đến nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba. Trên thực tế ý nguyện ban đầu khi Sega thiết kế MD là thông qua việc di chuyển sản phẩm máy arcade đến máy gia dụng. Từ đó chiếm lĩnh thị trường máy gia dụng. Do đó, đối với nhà cung cấp phần mềm thế gia không coi trọng, khiến cho người chơi mua MD xong, so sánh với các trò chơi được Nintendo cung cấp, thật là đáng thương, chỉ có khoảng hơn 200 game, cho nên so sánh với sản lượng FC của Nintendo, MD sau khi đạt được những thành công ban đầu, lượng tiêu thụ tuy không được như họ dự đoán ban đầu. Xuất hiện giếng phun với thật sự làm cho những người đứng đầu thế gia đối với MD đang ôm hy vọng lớn gặp phải sự thất vọng lớn. Hiện giờ nội bộ công ty thế gia cũng đã nhận thức được vấn đề này. Cho nên phải cạnh tranh với GameStation mới có được thế chủ động. Thậm chí đến Vũ Điền Trọng, phó giám đốc của thế gia, đại cổ đông thứ hai cũng đã tự mình ra mặt đàm phán với Phương Minh Viễn về việc đã ký hiệp ước với Nintendo, đồng thời công ty cũng gặt hái được phần mềm hay mà nói. Làm diện mạo công ty thay đổi hẳn. Việc đầu tư, công ty thế gia vẫn đang làm, nhưng hiệu quả rất ít cho nên công ty cổ phần thế gia không thể không để mắt đến những công ty phần mềm game mới nổi mấy năm gần đây. Và lại công ty GameStation lại là công ty nổi bật nhất. Nếu kéo được nó vào với công ty thì hiệu quả rất rõ rệt. Nếu có thể có được sự trợ giúp của công ty phần mềm mới nổi thì quả là đáng giá. Tuyệt đối đáng giá, hơn nữa. Công ty thế gia coi trọng không chỉ là GameStation mà còn coi trọng người đứng sau công ty. Phương Minh Viễn hơn, công ty GameStation cho đến bây giờ, tất cả các game đều từ tay Phương Minh Viễn mà ra. Hơn nữa những trò chơi này không chỉ thành công ở Nhật Bản mà thậm chí ở thế giới cũng đạt được thành công. Loạt, thời đại đại hàng hài, công ty thế gia hy vọng có thể chuyển thành MD. Trong giới hoạt hình và game Nhật Bản, Phương Minh Viễn là một thiên tài sáng chói. Nếu có thể liên minh với thế gia, với số lượng độc giả cực lớn của cậu ở Nhật Bản, chẳng lẽ lại không giúp việc kinh doanh của thế gia tăng thêm mấy trăm lần sao? Hơn nữa những nhân viên chế tác trò chơi trong nội bộ công ty thế gia cũng chú ý đến tiềm năng chuyển thể. Nguy cơ sinh hóa, thành game, nếu có thể thuận lợi cùng GameStation đạt được hiệp nghị thì đúng là tốt quá. Vũ Điền Trọng nhẹ nhàng lắc đầu, đem những ý niệm trong đầu đều vứt đi hết. Nếu thế gia có thể có được sự trợ giúp của Phương Minh Viễn và GameStation, thật sự là rất rất tốt, nhưng đến giờ vẫn không nắm được chút gì cả. Ngài Vũ Điền Trọng cảm thấy bất an, tinh thần lập tức rung lên, nhìn Phương Minh Viễn không chớp mắt, sợ cậu nói ra hai chữ cự tuyệt. Cánh tay Phương Minh Viễn để trên bàn, hai tay giao nhau, nâng cằm, cười khổ nói, bác thật sự là đưa cho cháu một vấn đề khó. Nói cháu không động lòng thật đúng là lừa gạt người, nhưng cháu cũng không muốn giấu giếm cách nhìn của cháu đối với em đi. Mặc dù có thể trong khoảng thời gian gần đây, nhờ việc tính năng của em đi vượt xa FC, thế ra tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng nhìn về lâu dài mà nói, cháu không cho rằng em đi có thể làm lung lay được địa vị của Nintendo. Theo như cháu biết, mẫu máy game mới của Nintendo sẽ được ra mắt trong thời gian tới. Sự cách biệt về tính năng của MD và FC sẽ được thu nhỏ lại. Hơn nữa, đến lúc này rồi, chỉ sợ chính là sự bắt đầu thất bại của MD. Chọn thế gia đối với cháu mà nói, không nghi ngờ gì chính là một loại mạo hiểm. Cậu Phương, Vũ Điền Trọng há hốc mồm, Phương Minh Viễn lắc đầu. Nghiêm mặt nói, ngài Vũ Điền, lấy nể mặt của Vũ Điền Quang Ly, cháu không muốn bất hòa với bác tốt nhất cũng đừng có cho rằng cháu qua loa, tình hình của công ty thế gia, theo góc độ nào đó mà nói, cháu hiểu rõ hơn bác, hơn nữa quỹ đạo phát triển của nó, trong lòng cháu cũng đã hiểu rõ rồi, nếu như nói quý công ty vài năm gần đây không có cải cách nào mang tính trọng yếu. Chỉ là theo Sony tiến vào ngành sản xuất này, thì thị trường của mọi người sẽ ít hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng sẽ phải rút lui thôi. Cho nên, tham gia vào kinh doanh của thế gia, đối với bản thân cháu, hay đối với công ty GameStation mà nói đều là sự mạo hiểm. Lại nói, đối với sự việc quan trọng này, bác đừng trông mong vào cháu mà hãy tự quyết định đi. Vũ Điền Trọng trong lòng có chút tức giận bất bình, mặc dù họ đã nhận thức được cách biệt của mình với Nintendo nhưng không thừa nhận sẽ có một ngày mình phải rút lui khỏi ngành sản xuất máy game. Nhưng Phương Minh Viễn đã nhắc tới Sony làm cho ông ta thấy rùng mình. Thế ra cũng đã có tin tức, Sony đúng là có ý định tiến vào ngành sản xuất game nhưng dường như việc nghiên cứu chế tạo máy game gia dụng vẫn chỉ trong giai đoạn trên giấy tờ. Vì sao Phương Minh Viễn lại coi trọng như vậy? Phương Minh Viễn trịnh trọng nói. Nhưng, để thể hiện sự biết ơn đối với ngài Vũ Điền Trọng vì đã đặc biệt đến tham gia đàm phán. Tôi quyết định cho dù cuối cùng chúng ta có đạt được thỏa thuận trong vấn đề này hay không. Tôi vẫn sẽ dành riêng cho công ty cổ phần Sega một trò chơi. Đó sẽ là một kiệt tác có thể lưu danh quý công ty vào sử sách game. Đã nhiều năm như vậy giữ các dữ liệu thiết lập chiến binh VR trong tay. Cũng đã đến lúc phải buông ra rồi. Mặc dù nói Phương Minh Viễn rất muốn để lại nó cho công ty GameStation. Nhưng còn phải tính đến việc sản xuất các game arcade và đồ họa 3D. Như ở Sega hiện nay đều là những nhân vật lãnh đạo có tiếng. Để cho bộ trò chơi đang ở cột mốc quan trọng trong game arcade này được tái xuất, một cách huy hoàng, cũng là để thể hiện thành ý đối với Sega, Phương Minh Viễn quyết định giao chiến binh VR cho Sega. Để nó được xuất hiện trước bàn dân thiên hạ theo quỹ đạo lịch sử vốn có. Vũ Điền Trọng có đôi chút ngạc nhiên, ngay theo sau đó là vẻ vui mừng khôn xiết, mặc dù lời của Phương Minh Viễn nghe thì thấy rất kiêu ngạo. Song Vũ Điền Trọng lại chẳng hề để ý việc Phương Minh Viễn đang khoa trương quá mức. Các trò chơi do công ty GameStation phát hành từ trước đến nay đều đạt được những kết quả khả quan. Giao vào tay bất kỳ một công ty phần mềm trò chơi nào cũng có thể trở thành con át chủ bài. Đó chính là lý do khiến cho Phương Minh Viễn bạo gan đến vậy. Phương Minh Viễn đã dám nói ra những lời như vậy. Hẳn là phải nắm bắt được vài phần thành công, nếu không chẳng lẽ hắn đang tự dỡ bỏ bảng hiệu của mình hay sao? Công ty Sega cũng có bộ phận tự sản xuất trò chơi riêng. Và trong những năm qua họ cũng đã cho ra đời không ít những tác phẩm tốt. Nhưng chủ yếu tập trung trong lĩnh vực arcade, dẫn đến việc trò chơi trên máy chơi game tại nhà của họ đa số đều được cấy ghép từ arcade. Điều này chắc chắn có thể thu hút một nhóm những người yêu thích game arcade chuyển sang chơi máy chơi game tại nhà. Nhưng chủng loại game thì lại có vẻ đơn điệu. Nghe ý của Phương Minh Viễn, có vẻ định sẽ viết kịch bản game, sau đó để cho bộ phận sản xuất game của công ty Sega sản xuất. Còn gì tốt hơn như vậy nữa? Như vậy thì tốt quá rồi. Vũ Điền Trọng không còn khách sáo gì với Phương Minh Viễn nữa. Thẳng thắn nhận lời ngay tại đó. Về phần chi phí, sau này tự nhiên sẽ có người phụ trách đi bán. Đó sẽ không phải việc mà hắn phải bận tâm nữa. Phương Minh Viễn do dự giây lát, cuối cùng nói, đây chỉ là một lời gợi ý, nghe theo hay không là ở quý công ty. Thể tích máy chủ em đi rất lớn, trọng lượng quá cao mà lại đắt tiền. Tôi thấy quý công ty có xu hướng quá là chạy theo tính năng trong phương diện này. Máy chơi game tại nhà suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi. Vì suy tính đến việc đa số khách hàng và khách hàng tiềm năng hiện nay của quý công ty đều không có tiềm năng kinh tế độc lập. Cho nên tốt nhất vẫn là giảm chi phí sản xuất hết mức có thể. Rồi sau đó giảm giá thành sản phẩm, và chất lượng hiệu quả video của quý công ty cần phải được nâng cao hơn nữa. Tôi có thể khẳng định với quý công ty rằng, cùng với sự phát triển kỹ thuật của máy chơi game tại nhà, chất lượng hiệu quả của video sẽ là thước đo của một trò chơi. Thậm chí là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng của một máy chủ. Những trò chơi tốt hơn nữa mà hình ảnh không đẹp thì cũng không có đủ sức thu hút đối với game thủ. Tại thời điểm này, trắng trợn nhất có lẽ phải kể đến game Sống Hay Chết. Mặc dù xét về đặc tính game, về thiết kế võ thuật, nó không thể bằng hàng loạt các game như VR hay Thiết Quyền. Nhưng mà xét về sức ảnh hưởng, danh tiếng của nó lại chẳng hề kém cạnh hai game võ thuật kia. Số lượng người chơi game này lại càng vượt xa so với VR và Thiết Quyền. Ngay cả những game thủ không có hứng thú gì với game chiến đấu cũng luôn có sẵn trong tay một bản để khi buồn chán có thể tự chiêu đãi cho đôi mắt của chính mình, truy tìm tận cùng nguyên nhân. Chẳng phải bởi nhân vật nữ của trò này quá là xinh đẹp hay sao? Ăn uống sắc dục là bản tính, đây cũng là căn bệnh chung của đàn ông trên thế giới. Đặc biệt là đàn ông Nhật Bản, có thể điều khiển nhân vật nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy tạo ra những động tác khiến cho người ta nhớ. Lại lắng nghe họ nũng nịu mà kêu lên vài tiếng, kiểu thưởng thức này dễ chịu hơn nhiều so với việc điều khiển trận đấu giữa các bang phái toàn đàn ông cao lớn thô kệch trong VR và Thiết Quyền. Do đó, không những hàng loạt các game chiến đấu như Sống Hay Chết đã hot lại càng hot hơn nữa. Ngay cả phiên bản game phái sinh của nó, Bóng Chuyền Bãi Biển, cũng càng bán càng chạy trên thế giới. Phương Minh Viễn còn nhớ, Microsoft X36 thậm chí còn liệt nó vào danh sách game bán đồng thời cùng với máy chủ. Danh dự này không phải dễ dàng muốn mà được, mà một trò chơi tốt hay không? Thao tác kỹ thuật và tình tiết nội dung đều phải trải qua một thời gian nhất định rồi mới có thể đưa ra được kết luận. Nhưng mà chất lượng của hình ảnh thì các game thủ vừa nhìn là đã có thể nhận ra ngay. Cho nên ngoài những quảng cáo đã được game thủ biết đến, một loạt những kiệt tác dù đã có được lượng game thủ lớn, cũng chưa có game nào dám bỏ qua ấn tượng hình ảnh đầu tiên với các game thủ. Cho nên trước đây, dù có là game rác rưởi hơn nữa, cũng hết sức cố gắng làm cho hình ảnh của mình lung linh hơn. Cứ đánh lừa thị giác game thủ trước rồi tính sau. Vũ Điền Trọng lúc này không kìm được vẻ vui mừng đã quên luôn cả sự khó chịu khi nãy. Cố gắng của ngày hôm nay đã thu được kết quả rõ rệt. Dù có không giành được Zuma và Bublé, dù không thể lôi kéo được công ty Game Station và Phương Minh Viễn đến với Sega. Chuyến thăm hôm nay cũng có thể coi như không tệ. Lời chỉ giáo của cậu Phương Minh Viễn, tôi nhất định sẽ báo cáo lại cho hội đồng quản trị một cách chân thật nhất. Tôi ở đây thay mặt cho toàn bộ thành viên hội đồng quản trị công ty Sega. Gửi lời cảm ơn sâu sắc trước ý tốt của cậu, Phương Minh Viễn xua tay, ra vẻ ngẫu nhiên nói, chỉ giáo thì không dám, chỉ là một chút kinh nghiệm của chính tôi thôi. Còn đối với đề nghị của ngài Vũ Điền Trọng, cho phép tôi suy nghĩ thêm đã. Vũ Điền Trọng và Vũ Điền Quang Ly biết ý nên xin phép ra về. Dù sao có Asohong Kagesu, bọn họ cũng không phải lo sau này tìm không được Phương Minh Viễn. Nhìn bóng hai người đi xa dần, lòng Phương Minh Viễn cười gượng. Sega à, lần này đúng là mình đã tự đặt ra cho bản thân một bài toán khó rồi. Mặc dù hắn hiểu rõ, Vũ Điền Trọng chỉ là đại diện cho công ty cổ phần Sega tiến hành bước tiếp xúc đầu tiên với hắn. Đến khi đàm phán cụ thể, công ty Sega chắc chắn sẽ thêm vào giấy ủy quyền này n điều kiện đi kèm nữa. Cùng với rất nhiều những hạn chế trên mọi phương diện như việc sản xuất hay nghiên cứu của hắn. Nhưng đây chung quy cũng là đại diện, trong tương lai là bức tường Berlin của thị trường máy chơi game tại nhà. Mở ra một khe hở nho nhỏ hướng tới Trung Quốc, chính là khe hở nho nhỏ này, khiến cho Phương Minh Viễn cảm thấy nắm lấy nó thì lòng tham không đáy. Buông tay ra thì vô cùng đáng tiếc, công ty Sega trước đây mặc dù trong cạnh tranh luôn bại dưới tay Nintendo, nhưng vẫn luôn bám sát gót. Thậm chí đã từng có cơ hội dẫn trước cả Nintendo, nhưng cuối cùng vẫn bị tụt lại đằng sau, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Bây giờ đã có cơ hội thay đổi tất cả, Phương Minh Viễn làm sao mà nỡ từ chối một cách dễ dàng như vậy được. Asohong Kagesu tay chống cằm, mỉm cười hỏi, cậu Phương, tiếp theo đây về khách sạn chứ? Hay là để tôi đưa mấy vị đi dạo Tokyo một chút? Cậu đã nghĩ ra chỗ nào đặc biệt muốn đi chưa? Cách chương.